Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, thiên hỏa thụ tâm. Cái này con kiến hôi thực sự là tự tìm tử lộ. Bất quá, Tề Phi Hạc tâm tính rất cao, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ nhằm vào Sầm Bích Hà. Trục Nguyệt Lưu Ly rất thương yêu Đoạn Cầu Vồng cái này biểu đệ. Nếu như nàng biết được Đoạn Cầu Vồng bị chém giết, ắt sẽ tức giận, đến lúc đó coi như không cần hắn tự thân xuất thủ. Trục Nguyệt Lưu Ly cũng sẽ đem Sầm Bích Hà chém giết. Nhãn hạ quan trọng nhất là đem thiên hỏa thụ tâm thu vào tay. Còn những thứ khác đều là một ít tầm thường chuyện, hoàn toàn không cần để trong lòng lên. Cô nương, phong mang của ngươi quá lớn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tề Phi Hạc đem đáy lòng lửa giận ngăn chặn, trầm giọng nói, ngươi đem Đoạn Cầu Vồng chém giết, hắn biểu tỷ tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Nếu ngươi muốn sống, vậy lập tức ly khai nơi đây, vĩnh viễn không muốn xuất hiện. Trục Nguyệt Lưu Ly thủ đoạn thông thiên, hơn nữa làm người tâm ngoan thủ lạt, chết ở trong tay nàng người vô số kể. Nàng nhưng là một cái 10 phần đao phủ. Tề Phi Hạc đáy mắt sát ý vẫn chưa tránh được Sầm Bích Hà. Mát, nàng cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Tề Phi Hạc muốn xuất thủ chém giết nàng, nhưng lại ngại vì có chút sự tình, cho nên mới bị ép ngừng tay. Tỉ như hắn muốn thiên hỏa thụ tâm, vì đạt được thiên hỏa thụ tâm, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ. Như vậy hội càng thêm khó có thể đạt được cần có vật. Chính là một cái Trục Nguyệt Lưu Ly mà thôi, không đủ gây sợ. Sầm Bích Hà hoàn toàn không có đem Trục Nguyệt Lưu Ly để trong lòng lên. Coi như nàng đâm thủng trời, công tử cũng sẽ hộ tống nàng chu toàn. Cuồng vọng, Trục Tiên kiếm chủng tu sĩ trong lòng vang lên 2 chữ. Dám như này cuồng ngôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cái kia Trục Nguyệt Lưu Ly người thế nào? Nàng nhưng là Trục Tiên kiếm chủng 100 vạn năm tới tối cường thiên kiêu, có 9 thành cơ hội vấn đỉnh thần vương. Những thứ này thâm sơn cùng cốc con kiến hôi, thật đúng là yêu mến nói khoác mà không biết ngượng. Mới vừa rình đến thiên địa một góc, liền tự cho là đã dòm ngó toàn cảnh. Thiên là rất rộng rãi, ta nói tẫn ở đây, cô nương nên làm như thế nào? Cùng ta chờ cũng không quan hệ. Tề Phi Hạc cũng không định ở nơi này sự kiện trên vướng víu. Nói sang chuyện khác, thiên hỏa thụ tâm là ngươi nhóm phát hiện trước. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì bảo vật? Chỉ cần ta có thể lấy ra, đều sẽ tận lực. Sầm Bích Hà ngoái đầu nhìn lại, cười yếu ớt nói, công tử, bọn họ muốn trao đổi thiên hỏa thụ tâm, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tới xử lý. Đúng, vừa rồi dường như đắc tội Trục Tiên kiếm chủng tối cường thiên kiêu. Nếu là đối phương tới giết ta, đến lúc đó ngươi cần phải bảo hộ ta. Vân Hoàng gật đầu, đạm mạc nói, trong mắt bọn họ thiên kiêu, ở chỗ này của ta chỉ là trên đất loài bò sát. Coi như lại cho nàng 100 ngàn vạn năm thời gian, như trước không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Ta nói rồi, cái này thế thượng còn không có ta không chọc nổi tông giáo, còn không có ta trấn áp không được người. Sầm Bích Hà trong con ngươi có tinh quang, vui vẻ ra mặt nói, công tử là thiên hạ người lợi hại nhất, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Những người đó muốn lấn phụ ta, ta liền hung hăng lấn phụ trở về. Nhà đầu ngốc, Vân Hoàng lắc đầu cười cười. Các nàng coi như đem thương thiên đâm cũng không sự tình. Một bầy kiến hôi hắn thật đúng là không có để vào mắt. Tư Mã Trường Tiên mâu quang rơi vào Vân Hoàng thân lên. Cái này ra hỏa thật biến rất nhiều. Đời này hắn có thể thật có thể giết đến phần cuối. Từ cổ chí kim, con đường kia trên không biết trồng chất nhiều thiếu bạch cốt. Đã mất anh linh, các người có thể ngủ yên. Công tử đã định liệu trước, vừa lúc nàng đời này cũng không muốn đi chinh chiến cửu thiên thập địa. ở nơi này mảnh nhỏ Cẩm Tú Sơn Hà Trung, dụng tâm cho công tử cầu phúc, là nàng đời này duy nhất có thể làm sự tình. Người điên, trục tiên kiếm chủng tu sĩ bĩu môi, thật đúng là chủ tớ a, đều một cái đức hạnh, yêu mến nói mạnh miệng, Trục Nguyệt Lưu Ly há là bọn họ có thể trêu chọc. Bất quá, mọi người cũng chưa từng mở miệng chào phúng, có người yêu mến tự tìm tử lộ, vậy hắn nhóm hà tất đi làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình, miễn cho gây nên người khác không thoải mái. Tề Phi Hạc ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, chắp tay nói, vị đạo hữu này, Thiên Hỏa Thụ Tâm đối với ta có rất lớn dùng chỗ. Còn hy vọng ngươi có thể nhịn đau cắt thịt. Nhịn đau cắt thịt, Vân Hoàng mâu quang có chút xâm lãnh, trầm giọng nói, nếu là ta yêu thích, vô luận là người hoặc là vật, đều không thể tặng cho người bên ngoài. Cho dù là trả giá khá hơn nữa thù lao, muốn Thiên Hỏa Thụ Tâm, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, đó chính là đem ta đánh bại. Bất quá, đây là một cái tử lộ, dám cướp đoạt ta yêu thích đồ đạc, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Hơi thở của hắn lành lạnh, những lời này cũng không phải nói đùa. Hắn nhìn chúng người, hoặc là vật, nếu ai dám cướp đi, vậy chỉ có một con đường chết. Tề Phi Hạc đồng tử hơi co lại, trong con người có nộ mang lưu động, nói, nghe giảng hữu ý tứ, thì không muốn đem Thiên Hỏa Thụ Tâm nhường lại. Các ngươi đã trêu chọc Trục Nguyệt Lưu Ly, đem Thiên Hỏa Thụ Tâm cầm đi, cũng là lãng phí, chẳng bằng đưa nó nhường cho ta. Chờ Trục Nguyệt Lưu Ly đến đây phục kích các ngươi lúc, ta sẽ mở miệng điều dài. Mở miệng điều dài, Vân Hoàng diễu cợt nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi nói không có chút ý nghĩa nào lời nói nhảm. Thiên Hỏa Thụ Tâm không phải ngươi cái này chủng con kiến hôi có thể mơ ước. Cút nhanh lên đi ngươi. Tề Phi Hạc mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt lóe lên sát ý càng thêm cường thịnh. Cái này tiểu xúc sinh thật đúng là không biết sống chết. Hắn đã làm ra nhượng bộ, dĩ nhiên không muốn đem Thiên Hỏa Thụ Tâm giao ra đây. Được, tốt, Tề Phi Hạc lạnh lùng nói. Ngươi nếu như cảm giác mình có năng lực chịu nuốt hạ Thiên Hỏa Thụ Tâm, vậy ngươi thì lấy đi đi. Chúng ta đi. Trục tiên kiếm chủng tu sĩ thần tốc rời đi, khuôn mặt sắc đều có chút khó coi. Tới tay bảo vật liền từ bỏ như vậy, bọn họ thật rất không cam tâm a. Tề đại ca, thật chẳng lẽ muốn đem Thiên Hỏa Thụ Tâm nhường ra đi không? Một người vóc dáng mập mạp nam tu trầm giọng hỏi, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Hừ, Tề Phi Hạc nặng nề lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, tạm thời trước hết để cho cái kia tiểu xúc sinh bảo quản Thiên Hỏa Thụ Tâm một đoạn thời gian. Ta sẽ làm cho hắn toàn bộ nhổ ra. Chúng ta đi tìm Trục Nguyệt Lưu Ly, đem chuyện nơi đây tình thêm dầu thêm mỡ nói cho nàng. Lấy tính nết của nàng, tất nhiên sẽ đem cái kia tiểu xúc sinh chém thành muôn mảnh. Được. Mọi người vỗ tay bảo hay. Chỉ cần Trục Nguyệt Lưu Ly giá lâm, cái kia tiểu xúc sinh chắc chắn phải chết. Tiểu xúc sinh, ta muốn nhìn ngươi lấy cái gì đấu với ta. Tề Phi Hạc dưới đáy lòng nộ quát, cơn giận này hắn nhất định sẽ ra. Chờ Trục Tiên kiếm chủng tu sĩ ly khai về sau, Vân Hoàng liền đem Thiên Hỏa Thụ Tâm lấy ra, vẫn chưa làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đem bên ngoài thôn phệ. Thần hồn của hắn đủ mạnh hoành, hoàn toàn có thể chịu tải Thiên Hỏa Thụ Tâm bá đạo hồn lực. Dùng Thiên Hỏa Thụ Tâm về sau, thần hồn của hắn càng thêm ngưng thật, một ít thâm tỏa ký ức từ từ mở ra, làm cho hắn nhớ tới một ít liên quan tới Trục Tiên kiếm chủng chuyện tình. Công tử, vì sao phải đem đám người kia để cho chạy? Sầm Bích Hà mâu quang nặng nề, chân mày cau lại nói, mấy người kia vừa nhìn liền biết không phải là cái gì hảo điều. Phóng mặc hắn nhóm rời đi, có thể sẽ có phiền toái rất lớn.